Chương 215, ta cái đại thảo. Cầu toàn đà tờ HNG. An Bình trấn nhỏ nơi nào đó, Giang Nam băng sơn kích vốn có đánh bại hiệu quả, mặc dù đẳng cấp chênh lệch khá xa, bất quá băng sơn kích kỹ năng hiệu quả vẫn bị Giang Nam cho kích phát. Dù cho thời gian rất ngắn, cuối cùng là cản trở Hắc Bảo Nhân bước tiến. Giang Nam dũng sĩ chứng kiến Giang Nam, Thiên Lâm rõ ràng sửng sốt, tiếp lấy thần sắc nghi ngờ nói, Giang Nam dũng sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn Thiên Lâm biểu tình? Giang Nam xoa xoa mũi buồn bực nói, Thiên Lâm, ta là cái gì ở chỗ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi cái dạng này là tình huống gì kha y. Kinh Giang Nam một nhắc nhở như vậy, Thiên Lâm ho kịch liệt vài cái, một vũng máu dịch từ trong miệng của hắn phun ra. Giang Nam dũng sĩ, từ ta ở Thần Long Đại Nhân chiếm được một giọt long huyết sau đó, thực lực của ta tăng trưởng rất nhiều. Vì vậy, cha ta đề cử ta tới đến rồi Thanh Long Thành một cái một quan nửa trước. Không nghĩ tới, ta ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, gặp nhân vật thần bí truy sát. Ta một người đánh chết mười mấy người hiện tại đã là nỏ hết đà. Nói không chín, Thiên Lâm ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam dũng sĩ, ngươi mau rời đi nơi đây. Giúp ta đem tin tức truyền lại trở về, nói cho Thanh Long Thành thủ vệ. Vương gia thôn đã bị tàn sát hầu như không còn Giang Nam dũng sĩ. Đi mau Giang Nam, cái này cờ mờ nở, là nhiệm vụ tỉ mỉ nghĩ lại. Giang Nam rốt cuộc hiểu rõ. Đầu tiên, Thiên Lâm bị đuổi giết xem như là một cái ngẫu nhiên kỳ ngộ nhiệm vụ. Có thể gặp phải, xem như là ngoạn gia phúc khí. Thứ nhì, Thiên Lâm sở dĩ làm cho Giang Nam trở về, là bởi vì hiện giai đoạn dị nhân căn bản là không có cách chiến thắng đối diện Hắc Bảo Nhân. Bất quá, người chơi đồng thời lại là không giết chết tồn tại. Vì vậy, đây đối với Giang Nam mà nói xem như là một cái nhiệm vụ. Nếu như những thứ khác lời nói, Giang Nam nói không chừng thì bán. Bất quá, Thiên Lâm bất đồng, trước không nói mình và hắn đã từng cùng chung hoạn nạn. Mượn phụ thân của hắn mà nói, đối với Giang Nam phòng đấu giá cũng là vô cùng chiếu cố. Giang Nam chính là cái loại này điển hình có ân báo ân có cựu báo cựu người, vì vậy, Giang Nam sẽ không bỏ ra Thiên Lâm liều mạng. Cho nên, Giang Nam đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Thiên Lâm, Giang Nam nhìn một chút đã thanh tỉnh đồng thời dần dần ép tới gần Hắc Bảo Nhân, khoe miệng một phát chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ không muốn tiếp tục sống sao? Sống sót nghe được Giang Nam nói, Thiên Lâm đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy nghĩ tới điều gì, Giang Nam dũng sĩ, không để xung động a, ngươi căn bản cũng không phải là Austin đối thủ, thực lực của hắn nhưng là 50 cấp hoàng kim lĩnh chủ thực lực. Nếu như bình thường, ta tuyệt đối có thể cùng hắn đánh một trận, hiện tại ta bản thân bị trọng thương, căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Chạy mau ngươi không cần phải, nhiều làm trò vô ích tử vong. Mặc dù dị nhân sẽ không chân chính tử vong, bất quá, bọn họ tử vong lời còn là sẽ phải chịu tương ứng trừng phạt. Điểm ấy, Thiên Lâm cũng đáng. Tuy là cảm động, chút tổn thất này Giang Nam không cần phải thừa nhận. Tử vong Giang Nam ánh mắt hơi trao đảo một cái, nắm chặt trong tay ma kiếm Apophis, 50 cấp hoàng kim boss, phổ thông công kích phòng trường đều sẽ đem mình đánh thành tàn phế. Thế nhưng nhìn một chút trong tay rẹ mì hôn, chỉ cần hắn không cách nào miểu sát chính mình chưa chắc sẽ tử vong lấy ra 50 rẹ mì hôn. Giang Nam đưa cho Thiên Lâm, ta cho ngươi tranh thủ một phút thời gian. Ngươi có thể khôi phục hay không một ít sức chiến đấu đầy đủ ngươi trốn chạy lực lượng cũng được. Đối với Giang Nam động tác, Thiên Lâm căn bản cũng không có để ở trong lòng, một cái không đến nhị chuyển người chơi có thể cho mình cái gì trợ giúp. Thế nhưng nhìn Giang Nam đưa tới dược tề sau đó, Thiên Lâm trợn trợn to hai mắt của mình, cái gì cái này loại bảo vật này, Giang Nam dũng sĩ ngươi là từ nơi nào lấy được một cái rẻ mì hôn có thể sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn. Thế nhưng, 50 rẻ mỉ hôn ước chừng có thể khôi phục hắn 250.000 HP. Cái này HP đối với hiện tại loại trạng thái này Thiên Lâm mà nói, tuyệt đối là phi thường trợ giúp cực lớn không cún đồ dược tề rất lợi hại, cũng không phải vọng tưởng trong biến thái như vậy. Mặc dù rẻ mỉ hôn không có thời gian của đồ, thế nhưng, một lần lại chỉ có thể dùng một cái. Qua lại dùng thời gian khoảng cách ít nhất là 1 giây, 50 rẻ mỉ hôn ít nhất là 50 giây. Vì vậy, Giang Nam mới có thể nói ra tranh thủ một phút đồng hồ các loại. Thiên Lâm đạt được dược tề sau đó, nhanh chóng rời đi một khoảng cách. Nếu như chiến đấu dư ba lại lan đến gần lời của hắn, trì hoãn thời gian là lâu. Kiệt đối diện Hắc Bảo Nhân Austin nhìn Giang Nam âm trầm cười, TV con kiến hôi cũng dám ngăn cản ở trước mặt ta, nhất định chính là tại tìm chết. Austin lời nói cũng không có khoa trương. 950, hiện giai đoạn người chơi có thể phá vỡ rất đơn giản. Thế nhưng, cho dù là phá vỡ đánh ra thương tổn cũng chỉ là 3 vị đếm mà thôi. Đối với Austin mà nói, chút thương thế này hại cùng không có không khác biệt. Siêu Austin khinh thường nhìn Giang Nam, tùy ý vung tay lên, một cái màu đen ma pháp cầu công kích qua đây. Nhìn Austin công kích, Giang Nam cũng không có tránh né, mà là bày ra đón đỡ lái xe. Giang Nam thực lực bây giờ, mặc dù có chút chênh lệch, bất quá đón đỡ kỹ năng vẫn là không có bất kỳ quan hệ nào. Đối với cái này điểm, Giang Nam vô cùng tự tin. 9800 Giang Nam, tê trong nháy mắt, Giang Nam hít vào một ngụm khí lạnh. 50 cấp hoàng kim boss, khủng bố như vậy. Vẹn vẹn chỉ là thuận tay một cái tiểu kỹ có thể, Giang Nam lượng máu còn có 35. Chỉ cần bái nhược một cái, cũng đủ để đem Giang Nam đập chết. Đây là Giang Nam thuộc tính bạo tạc dưới tình huống ta cái đại thảo. Giang Nam thân ảnh bùng lên, vội vàng liên tiếp phục dụng hai khỏa rẹ mì hôn, mới thở phào nhẹ nhõm.